những chuyện này, đối với gia đình bọn họ mà nói, đại khái giống như những câu chuyện trong Nghìn Lẻ Một Đêm. Một, không bao giờ trở thành sự thực, càng không thể nói sẽ xuất hiện. Chú giải, một, Nghìn Lẻ Một Đêm, bản gốc là Tiên Phang Yetan, Tiên Phương Dạ Đàm tạm dịch là Chuyện Kể Đêm Ả Rập, ở Việt Nam xuất bản với tên Nghìn Lẻ Một Đêm, cách chương.